Nam Thần Bình Hoa, chương 30, đàm phán thành công, gocchuyenaudio.com, Giang Hà vừa rời khỏi nhà lớn họ Thạch, Thạch Tĩnh Chi liền tới tìm cậu. Tần Ước nghĩ nhập tâm mà hắn đi vào không ra tiếng khiến cậu hết hồn. Hiện tại là mùa đông, Thạch Tĩnh Chi bước đi sẽ khiến chân đau đớn, đi tới đâu cũng phải dùng ghế lăn. Vì cơ thể không khỏe nên công việc cần ra ngoài hắn đều nghĩ cách giao cho thuộc hạ, việc cần trực tiếp báo cáo thì tới tận nhà lớn nói chuyện. Thành phố D vào mùa đông rất khắc nghiệt, ở nhà lớn cũng khó mà nhìn thấy ánh mặt trời. Người ở vậy lâu ngày thì dễ dàng nghĩ lệch lạc, tuy là chê y mặt hắn không biểu hiện cái gì nhưng khi ở xung quanh người giúp việc cảm thấy hắn rất khó hầu hạ. Cũng không trách Giang Hà không dám đề cập tới việc hội tiếp viện fan trước mặt Thạch Tĩnh Chi, dù sao thời kỳ này cũng là thời kỳ nhạy cảm của Thạch Tĩnh Chi, Tần Ước muốn ở nhà với hắn. Nếu cậu không ở nhà, người giúp việc và quản gia phải cẩn thận lo lắng cả ngày, sợ lỡ một cái lại tai bay vạ gió. Những lúc thế này, Thạch Tĩnh Chi còn trẻ con hơn cả Tần Ước không nói lý. Thời điểm hắn lăn ghế đến bên Tần Ước khiến cậu bị giật mình. Người bên cạnh thấy vậy thì sắc mặt tối đen lại. Hai chân của anh vô dụng như vậy có phải em thấy anh là người tàn tật hai chân tàn phế, phiền thức đúng không? Mùa đông năm nào Thạch Tĩnh Chi cũng giận dỗi như vậy một hai lần. Tần Ước nghe thế vội ngồi xuống trước mặt hắn, nắm lấy đôi tay thon dài như ngọc chê y đời này A Tĩnh là đỉnh nhất, ai ghét anh em giúp anh đánh nó. Dáng vẻ nghiêm túc của Tần Ước cộng với nhiệt độ ấm nóng nơi bàn tay khiến Thạch Tĩnh Chi được trấn an, hai chân mày giãn ra. Một chút em với Giang Hà vừa nói những gì? Thạch Tĩnh Chi hỏi rất dứt khoát nên Tần Ước không do dự mà, bán đứng, Giang Hà, anh ta mới tới bàn với em vụ hội tiếp viện fan. Hôm sau ra mắt giấy kết hôn. Cũng có fan đến, anh ta muốn em gặp các fan 2-3 hôm sau đó. Nếu anh không đồng ý thì thôi anh ta cũng không tổ chức. Vậy em muốn đi không? Đôi đồng tử xanh đen của Thạch Tĩnh Chi phản chiếu gương mặt đẹp trai của Tần Ước, giọng nói dịu dàng, gương mặt bình tĩnh nhưng ẩn sau đó lại là cơn bão lớn. Tần Ước gật đầu, Giang Hà nói đúng, các cô ấy thật lòng hâm mộ thần tượng là em, để em đi gặp các cô ấy cũng không khó khăn, khổ sở gì. Dù sao cũng là trường hội tiếp viện fan, đại diện cho tất cả các fan của em từ xa đến đây còn đem quà nữa. Về tình về lý thì em đều nên gặp mấy cô một lần. Giang Hà có gửi ảnh mấy cô gái kia cho, em không, giọng Thạch Tĩnh Chi càng nhẹ, người ở ngay trước mặt Tần Ước nhưng cứ như là từ xa vọng lại. Anh ta mới gửi cho em, Tần Ước cầm điện thoại từ trên y bàn máy tính, mở kêu kêu bầy ảnh Giang Hà gửi cho Thạch Tĩnh Chi xem. Hình như nhất là một cô gái xinh đẹp chân dài tóc dài. Hình thứ hai là một cô gái mặc trang phục Unis Epsilon Me nhưng lại có nụ cười ngọt ngào. Bức thứ ba là một cô gái rất hấp dẫn ánh mắt của nam giới. Thứ tư dường như là một fashionista thời thượng. Cô cuối cùng thì nhìn có vẻ hơi ngốc, tóc màu vàng nhưng lại trong sáng, thắng ở sức sống tuổi trẻ. Hội fan nữ này toàn dưới 20 tuổi, nhỏ nhất mới 17. Đàn ông con trai thấy nhiều gái đẹp như vậy không rời nổi mắt, Thạch Tĩnh Chi cũng thế nhưng càng nhìn càng khó chịu. Các cô ấy còn trẻ, anh già rồi, A Ước muốn đi thì đi vậy. Thạch Tĩnh Chi gằn từng chữ, vừa nghe đầy mùi cam chịu, Thạch Tĩnh Chi nào có tự ti thế bao giờ. Tần Ước nghe là thấy không ổn rồi, nếu cậu thật sự vui vẻ đi chắc chắn là có người không vui rồi. Tuy rằng cậu được dạy là làm người phải sống tốt, không được nói dối nhưng Thạch Tĩnh Chi như này thì cũng không đáng tin như kiểu hot girl tự chê mình xấu. Cậu lập tức bỏ điện thoại xuống, lắc đầu như chống bỏi, A Tĩnh đẹp hơn các cô ấy nhiều, ai nói anh già chứ. Thạch Tĩnh Chi mở tay mình, nhìn số chỉ tay cực ít trong lòng bàn tay, anh sắp thành ông già rồi. Các cô ấy mới 20, hợp với em hơn, em cũng lớn rồi, cũng hẹn hò bạn gái được rồi. Dung mạo Thạch Tĩnh Chi được chăm sóc rất tốt, hơn 20 năm sống trong nhung lụa, vẻ bề ngoài như không hề thay đổi. Nếu không nói tới khí thế và cảm giác tang thương thời gian đem lại thì chỉ nhìn thôi thì chỉ. Như khoảng 17, 18 tuổi, không già tí nào. Không phải sách nói đàn ông 41 như cành hoa hay sao, A Tĩnh tuổi này mới chỉ như nụ hoa thôi, già đâu mà già. Tần Ước phản bác thấy sắc mặt Thạch Tĩnh Chi hơi hoãn lại, cậu mới tiếp chủ đề vừa nãy, trước mắt em không thích cô gái nào, không muốn hẹn hò. Thế còn bạn trai, Tần Ước vẫn cứ phủ nhận em cũng chưa thích cậu trai nào. Lời nói chân thành khiến sắc mặt Thạch Tĩnh Chi như trời quang trở lại nhưng ngay lập tức mây đã kéo đến, chẳng lẽ em thích transgender? Em không thích ai hết, giờ em thích A Tĩnh nhất. Tần Ước bất giác bổ sung thêm một câu, mặc dù Thạch Tĩnh Chi biết lời này của Tần Ước không có gì đặc biệt nhưng vẻ mặt hắn vẫn như xuân về hoa nở. Em có thể đi gặp mấy fan đó nhưng anh phải biết địa điểm. Thấy Tần Ước gật đầu hắn bổ sung một câu, vệ sĩ. Phải đem theo, không thể ở riêng với mấy cô gái đó. Tần Ước vẫn cứ gật đập, Thạch Tĩnh Chi thêm câu nữa, anh đi với em đến đó. Lần này Tần Ước bác bỏ, bên ngoài lạnh như vậy, chân anh sẽ bị đau. Em đi một mình là được, số 1 tới số 19 trong team trợ lý sẽ lo, các cô ấy đều là con gái, sẽ không làm gì được em đâu. Em thấy anh phiền, em không, Tần Ước thấy giọng hắn trở nên nguy hiểm đành lùi một bước. Thế này vậy, nếu anh muốn đi thì đi với em nhưng không nên cùng xuất hiện với em, tìm chỗ đủ ấm ngồi chờ. Em không thích mấy cô ấy nhìn thấy anh, Thạch Tĩnh Chi tuy không tự ti nhưng không thích người khác nhìn chân mình bằng ánh mắt lạ lẫm. Tần Ước không muốn hắn chán ghét fan trung thành của mình, nhưng nếu Thạch Tĩnh Chi phải bước đi thì chân sẽ rất đau. Cậu từng đọc truyện cổ tích nàng tiên ca uống thuốc để đổi đuôi thành hai chân, mỗi bước đi đều như bước chê y mũi dao, tuy rằng Thạch Tĩnh Chi không đau tới như vậy nhưng chắc hẳn cũng đau một nửa như thế. Cậu không mong Thạch Tĩnh Chi nhịn đau đi gặp fan với mình, nếu A Tĩnh không ngồi ghế lăn, chân anh đau, chỗ này của em cũng đau. Cậu đặt tay của đối phương ở lồng ngực mình, Thạch Tĩnh Chi có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ ở đó. Hắn cảm nhận được nhiệt độ ở đó dường như khiến tay mình bị bỏng, muốn rút ra nhưng tay lại bị đối phương giữ thật chặt khiến hắn không thể rút ra. Không thể rút ra được, trong lòng hắn rung động mạnh mẽ như nhịp tim hiện tại. Màu đỏ lan từ tai xuống tới gương mặt, da Thạch Tĩnh Chi trắng, màu đỏ nhanh chóng lan ra cả gương mặt. Hắn lắp bắp em nói vớ vẩn, Tần Ước nhìn hắn đỏ mặt, bàn tay đang nắm tay Thạch Tĩnh Chi buông ra, ghé sát mặt. Lại, hai người càng gần, đôi mắt Thạch Tĩnh Chi nhắm lại, trán cũng một vật thể vừa cứng vừa nóng tiếp xúc. Vừa mở mắt ra thì thấy gương mặt lo lắng của Tần Ước, A Tĩnh, mặt anh nóng quá. Để em đi lấy nhiệt kế rồi gọi bác sĩ nha, Thạch Tĩnh Chi, tuy rằng nhiệt kế cặp vào thì không có vấn đề gì nhưng Tần Ước vẫn không yên lòng. Lúc bác sĩ tới kiểm tra, mặt Thạch Tĩnh Chi tối sầm lại. Hắn đột nhiên nhớ tới một việc quan trọng, nghiêm túc nói chuyện với vị bác sĩ đang kiểm tra xem mình có sốt hay không. Bác sĩ Lý, mấy hôm nữa kiểm tra sức khỏe toàn diện cho A Ước. Được rồi, Thạch tiên sinh, cơ thể của anh vô cùng khỏe mạnh, đương nhiên vẫn nên giữ ấm chân và xoa bóp. Tần Ước thắc mắc, hai tháng trước kiểm tra rồi mà sao lại còn làm nữa? Lần này có hạng mục đặc biệt, tự nhiên hắn lại quên một chuyện quan trọng. Tần Ước không có phản ứng với hắn, rất có thể không phải do không có du xê vọng mà có thể là do Tần Ước liệt. Dương, cách trương,